Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1053, hoàn chỉnh Fer Ellis. Gocchuyenaudio.com. Beethoven uống một ngụm cà phê đá ngây dại. Cái này cà phê đá cũng quá dễ uống đi. Trời ạ, cà phê đá uống vào bụng. Cảm giác cả người nhất thời sảng khoái tinh thần. Trọng yếu nhất chính là tâm lý càng là rét lạnh lạnh vô cùng dễ chịu. Cái này cà phê đá cũng quá dễ uống. Beethoven một hơi đem cà phê đá đều uống xong. Hắn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Cà phê vốn là có thể khiến người ta tư duy thanh tình. Tăng thêm là băng, càng là có ngưng thần rõ ràng não tác dụng. Tiểu huynh đệ, người cái này cà phê đá quá thần kỳ. Ta sau khi uống xong, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Vừa mới lo nghĩ, cảm giác biến mất vô ảnh vô tung. Diệp thần cười cười, cái này thật quá bình thường. Dù sao, cái này cà phê đá là thế kỷ 21 kỹ thuật. Niên đại đó người cái gì thời điểm uống qua loại này mỹ vị. Bất quá nhìn đến Beethoven, Diệp thần cũng vô cùng hưng phấn. Dù sao Beethoven thế nhưng là đàn piano chi thần. Mà lại hắn tạo nghệ có thể nói là đàn piano trong lịch sử cơ hồ không người siêu việt. Beethoven cười nói, chấm, một hồi ta muốn cho nữ hoàng anh biểu diễn. Không dối gạt ngài nói, ta thật có chút khẩn trương đây. Diệp thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Beethoven dạng này đàn piano chi thần cũng sẽ khẩn trương. Có điều rất nhanh, Diệp thần cũng bình thường trở lại. Dù sao hiện tại Beethoven mới chừng 20, vừa mới xuất đạo không lâu khẩn trương cũng là rất bình thường. Ai, ta một mực đang nghĩ cho nữ hoàng trình diễn cái kia thủ khúc. Thế nhưng là tuyển nửa ngày, cũng không có chọn được thích hợp. Cái này từ khúc, cảm giác ta viết đến một nửa, liền không có linh cảm, cũng không biết làm sao sáng tác. Beethoven trên mặt có chút khó coi. Dù sao, làm âm nhạc sáng tác linh cảm vô cùng trọng yếu. Vừa mới hắn đột nhiên tới linh cảm, sáng tạo làm ra nửa phần trước, nhưng là nửa phần sau. Hắn nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Diệp thần hỏi, người sáng tác chính là cái gì từ khúc? Beethoven nói ra, tên của nó gọi Fer Ellis vốn là muốn cho nữ hoàng nghe. Diệp thần nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này từ khúc hắn rất quen thuộc a. Quảng cáo, cũng là hậu thế vô cùng chứ danh một bài khúc dương cầm. Có thể nói, bài này khúc dương cầm đối hậu thế ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ không ra, Beethoven sáng tác cái này thủ khúc thời điểm vậy mà gặp bình cảnh. Diệp thần nói ra, người có thể đạn một chút cái này thủ khúc cho ta nghe nghe sao? Có thể chính tay nghe được Beethoven đàn tấu Fer Ellis cũng là một loại hưởng thụ. Hắn cũng rất tò mò. Beethoven đàn Fer Ellis cùng hậu thế mà cái gì khác biệt? Nghĩ đến hắn lại có thể nghe được Beethoven đàn hiện trường bản Fer Ellis. Tâm tình của hắn thì vô cùng thoải mái. Dù sao, Beethoven cũng là Diệp thần thần tượng. Beethoven nhìn lấy Diệp thần cũng sửng sốt một chút. Không có vấn đề, không biết vì cái gì. Beethoven cảm giác Diệp thần tựa như là thần một dạng. Diệp thần khí chất cho người ta một loại uyển dường như thiên sứ. Còn có vừa mới hắn cho mình uống cà phê đá. Thật quá thần kỳ. Sau khi uống xong, hắn cảm giác mình thật thì thần thanh khí sảng. Bất quá cái này thủ khúc. Ta vừa mới viện một nửa. Nửa phần sau. Làm sao cũng sáng tác không nổi nữa. Nói, Beethoven bắt đầu đàn Fer Ellis. Đinh đinh đinh, liên tiếp dễ nghe âm nhạc vang lên. Diệp thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này vui sướng âm nhạc, cùng hắn ở đời sau bên trong nghe được giống như đúc a, bất quá hậu thế khúc dương cầm. Đều là hậu nhân diễn tấu. Tự nhiên không có khả năng giống Beethoven đàn dễ nghe như vậy. Beethoven dù sao cũng là bản gốc, mà lại là đàn piano chi thần. Bởi vậy hắn đàn tấu lên, quả thực miểu sát những cái kia hậu thế đàn piano đại sư. Nếu như nói hậu thế bắn ra tới chỉ là một loại cảm giác, như vậy Beethoven đạn thì là linh hồn. Diệp Thần chính ngây ngất tại âm nhạc bên trong. Đột nhiên Beethoven lại đình chỉ đàn tấu. Sau đó, Beethoven trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bởi vì phía sau âm nhạc hắn không có linh cảm. Dù sao một bài âm nhạc linh cảm là trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, Beethoven cảm giác mình đằng sau không biết như thế nào tiếp tục. Đối với một tên đem âm nhạc xem làm sinh mệnh âm nhạc đại sư, loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Diệp Thần chính trong hưởng thụ, đột nhiên cắt đứt, cảm giác như vậy để Diệp Thần cũng rất khó chịu. Dù sao, Beethoven đạn quá êm tai. Diệp Thần đã mê say trong đó. Loại này đàn piano mức độ, quả thực thì là nhân loại đỉnh phong. Ai, Diệp tiên sinh thật xin lỗi rồi. Ta đạn không nổi nữa. Beethoven kỳ thật cũng rất ưa thích bài này âm nhạc. Thế nhưng là hắn linh cảm không có. Trong lòng cũng vô cùng tiếc nuối. Vốn là ta coi là đại não thanh tình, có thể tìm tới linh cảm. Nhìn đến vẫn chưa được. Beethoven liên thủ lộ ra thần sắc thất vọng. Bài hát này ta rất ưa thích. Nếu như cho nữ hoàng trình diễn nàng nhất định sẽ ưa thích. Thế nhưng là, Diệp Thần nhìn lấy Beethoven trên mặt vẻ mặt thống khổ. Cũng có thể hiểu được hắn hiện tại cảm thụ. Dù sao, loại này đàn piano đại sư. Đối với âm nhạc sáng tác đều là cố chấp. Thậm chí gần như điên cuồng. Chỉ có dạng này. Bọn họ mới có thể sáng tạo ra loại này truyền thế chi tác. Diệp Thần đột nhiên linh cơ nhất động. Bài hát này hắn nhưng là đã nghe qua đó à. Hắn có thể trình diễn nữa phần sau cho Beethoven nghe à. Muốn không ta đi thử một chút trình diễn nữa phần sau. Nghe Diệp Thần, Beethoven ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ngươi trình diễn nữa phần sau. Cái này sao có thể? Diệp Thần rất trẻ trung. Hắn không tin, Diệp Thần có thể trình diễn ra hắn đều trình diễn không ra được từ khúc. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thật sự có mạch suy nghĩ? Beethoven một mực cảm giác Diệp Thần là cái vô cùng thần bí người phương Đông. Đã nói hắn như vậy nhất định cũng hiểu cảm tình. Diệp Thần cười cười, ngồi ở trước dương cầm. Trong đầu đã nổi lên bài này khúc dương cầm âm nhạc. Quảng cáo, Diệp Thần đầu ngón tay tại đàn piano phía trên toát ra. Nhất thời một đạo duyên dáng thanh âm theo Diệp Thần đầu ngón tay tung người ra. Beethoven nhất thời ngây dại. Cái này khúc dương cầm cũng quá êm tai đi. Nửa phần trước đích thật là chính mình sáng tác. Nhưng là nữa phần sau âm nhạc. Chính là mình muốn cảm giác. Trời à, người này quả thực chính là thiên tài. Beethoven là phi thường kiêu ngạo người. Hắn chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng là giờ khắc này, hắn bị Diệp Thần chinh phục. Thậm chí hắn cảm giác Diệp Thần âm nhạc tạo nghệ trên mình. Beethoven nghe âm nhạc, quả thực mê say. Loại cảm giác này quá đẹp. Cái này chính là mình muốn biểu đạt âm nhạc cảm giác. Có thể nói, hai đoạn âm nhạc dính liền không chê vào đâu được. Trời ạ, đây chính là ta muốn cảm giác. Quá lợi hại. Hai bộ phận này âm nhạc nối liền cùng một chỗ quả thực hoàn mỹ. Đây chính là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất từ khúc. Âm nhạc kết thúc, Beethoven chấn kinh đứng lên. Nắm thật chặt Diệp Thần hai tay. Diệp tiên sinh, ngươi quá lợi hại. Vậy mà giúp ta hoàn thành bài này âm nhạc. Giờ phút này. Beethoven trong đầu đã lật dâng lên linh cảm. Hắn thậm chí không có ngừng. Trực tiếp đem chọn cái từ khúc đã phổ ra đi ra. Beethoven kích động nói. Diệp tiên sinh, ta có thể đem tên của ngươi bố trí ở phía trên sao? Dù sao đây là chúng ta hợp lực sáng tác. Diệp Thần lắc đầu, vẫn là từ bỏ. Beethoven tiên sinh, ta không thuộc về cái thế giới này. Bố trí tên của ta ngược lại không tốt. Beethoven nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Bất kể danh lợi, nam nhân này mới thật sự là âm nhạc chi thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.